Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên kia, Tố Tâm Long Thần đã lùi mấy trăm dặm, giao thủ với hai ma nữ, nàng tư nửa thủ nửa công ban đầu, dần dần bị áp chế đến 6 phần thủ 4 phần công. Mức độ hòa hợp với nhau của hai người quả thực không thể tưởng tượng được. Ý tức, sức mạnh, động tác, suy nghĩ tức thời, nghĩ cách. Nàng cảm giác sâu sắc rằng mình không phải đang chiến đấu với hai người, mà là đối mặt với hai thân thể do cùng một ý chí khống chế, thẳng khiết một cách hoàn mỹ. Nhìn thấy Phi Diệt Long Thần hiện ra chân thân, trong lòng nàng hiện lên điều không phải là chắc chắn, mà là mãnh liệt trầm xuống. Bởi vì điều này tượng trưng cho việc Phi Diệt Long Thần đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hình thái chân thân có thân thể và sức mạnh mạnh nhất, đồng thời tăng tải trọng và sức mạnh tiêu hao đến bất kỳ giới hạn nào. Gặp phải đối thủ đủ mạnh mới có thể hiện ra, nhưng trong trạng thái long hồn bị cắn nuốt mà phóng ra chân thân sẽ làm cho long hồn cũng trở nên hung bạo nóng nảy. Chẳng phải càng... Suy nghĩ của Tố Tâm Long Thần càng khó tập trung hơn. Trong phút chốc sơ ý, một sợi tóc đen đứt bay dưới hắc ám ma nhận của Kiếp Tâm Kiếp Linh. Các đệ tử Đông Vực bay về phía chiến trường đều kinh hãi, đồng tử co rúm lại. Trong tầm mắt hiện ra một bóng rồng khổng lồ màu đỏ thẫm. Rõ ràng tụ tập rất xa, bọn họ lại như bị vạn dặm ngọn núi lớn đè ép, không tài nào thở được. Ngay cả linh hồn cũng không ngừng run rẩy, không dám tiến về phía trước nửa bước. Đó là Phi Diệt Long Thần. Tiếng kêu kinh hoàng không kiểm soát được vang lên. Rất ít kẻ đương thời từng được thấy Phi Diệt Long Thần, có thể thấy được chân thân của hắn càng hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng chân thân độc nhất thuộc về Phi Diệt Long Thần lại vững vàng khắc cốt ghi tâm vào các tông môn được truyền thừa của tinh giới. Đây là chân thân của Long Thần ư? Chi Vũ Thập khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt. Thật sự là xấu xí khiến cho người ta thất vọng. Con không bằng mấy con thú cưng vốn sau này nuôi ở trong hắc đàm. Yêu nữ chết! Phi Diệt Long Thần gào thét, ngoại trừ đau khổ ra chỉ có sát ý thô bạo đến cực điểm. Tầm mắt của nó lung lay chồng chéo, cảm giác hỗn loạn mơ hồ, đã không cần biết mình ở nơi nào, khao khát làm gì, chỉ muốn không tiếc tất cả dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, bạo ngược nhất, hủy diệt, xé nát ma hậu này. Gào! Đây là tiếng gầm đáng sợ nhất mà Tố Tâm Long Thần nghe được từ trên người Phi Diệt Long Thần hơn 10 vạn năm qua. Ánh mắt của hắn điên cuồng, long khí điên cuồng, thần thái điên cuồng, dùng hết tất cả sức mạnh điên cuồng đánh về phía Chỉ Vũ Thập. Chết! Một móng vuốt bị gãy. Chết! Một móng vuốt rơi ra. Chết! Toàn bộ không gian bị hắn xé rách như vải vụn. Đệ nhất Long Thần nổi giận. Chân thân thật sự của Long Thần có sức mạnh thật đáng sợ. Mỗi một đòn đánh, mỗi một lần sức mạnh phóng ra đều là một trận thiên tai khủng bố tuyệt luân. Hắc khí trên người Chỉ Vũ Thập lúc này lại trở nên mỏng nhẹ mất vài phần. Nàng hứng lấy long chảo, thân hình ở trong không gian sóng loạn sụp đổ như bướm đen bay dập dìu trong cơn bão. Nhìn như yếu ớt nhưng lại nhanh chóng đến gần Phi Diệt Long Thần. Quả thật sức mạnh của Phi Diệt Long Thần lúc này hơn trạng thái hình người nhiều. Nhưng ý thức của hắn rõ ràng điên cuồng, cảm xúc cũng ở trong trạng thái hỗn loạn cực độ. Sức mạnh Chỉ Vũ Thập quét tới, bóng đen xẹt qua, lập tức hiện ra trên đỉnh đầu nó. Dải lụa đen đập mạnh xuống, ầm ầm, hệt như từng tia sét rít gào lao tới. Phi Diệt Long Thần xoay cổ gào thét, long chảo và long đuôi cuồng loạn đánh về phía bên trên. Thân hình Chỉ Vũ Thập lóe lên trong sương mù xám, trong nháy mắt phân tán ra mấy chục phân thân và khí tức. Thuật phân thân như này căn bản không có tác dụng gì đối với Phi Diệt Long Thần trong trạng thái bình thường. Nhưng bây giờ tâm trí Phi Diệt Long Thần hỗn loạn, lại ở trước những ảo ảnh ngày thường hắn khinh thường, căn bản không phân biệt được đâu là chân thân. Thậm chí, ngay cả ý thức bản thân của hắn nhận ra chân thân cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Phản ứng đầu tiên chỉ là một trận cuồng phong cắn xé. Dưới cơn bão sức mạnh hủy diệt đầy trời, bóng người Chỉ Vũ Thập xuất hiện như quỷ mị. Ở bên dưới bụng rồng, ánh sáng lấp lánh của lụa đen đột nhiên hạ xuống. Âm! Thân rồng chấn động, ma khí xâm nhập. Gần ngàn vảy rồng màu đỏ hóa thành màu xám đen đáng sợ. Rào! Chết! Thân rồng trên không trung bị lật úp, sức mạnh long thần trỗi dậy muốn hủy diệt tất cả tồn tại xung quanh nó. Phía tây, gần đông thần vực, bất an, kinh hãi, phấn khởi, sợ hãi, đủ các loại khí tức hỗn loạn đều đang kích động ở nơi này. Ầm ầm! Bóng rồng đỏ thẫm ở đằng xa mạnh mẽ lật người, không gian xung quanh như mặt nước không ngừng nhấp nhô. Điều khiến bọn họ hoảng sợ nhất chính là nơi này. Nơi này ít nhất cách không gian kia đến cả vạn dặm, vậy mà cũng đang chấn động. Luồng khí lưu không ngừng đánh tới, khiến toàn thân bọn họ đau nhức dữ dội. Đây là sức mạnh gì vậy? Một vị giới vương hạ vị răng run cầm cập đập vào nhau. Hống hổ danh là long thần, lại còn là phi diệt long thần mạnh nhất nữa. Quá đáng sợ rồi, đúng là kinh thiên động địa. Gần nhất cũng phải cách đây 100.000 năm đã không còn có ghi chép lần ra tay nào của phi diệt long thần nữa rồi. Hôm nay lại bị chúng ta thấy được. Những ánh sáng màu đen đó là huyền lực hắc ám của ma tộc. Phi diệt long thần đang giao đấu với ma tộc ư? Xem ra tin tức hôi tẫn long thần bị ma chủ Vân Triệt giết chết chắc chắn là thật. Đây chính là sự phẫn nộ của long thần. Long thần giới ra tay rồi, trời chính thức thay đổi rồi. Lần này ma tộc cuối cùng cũng sẽ phải... Một luồng khí đột ngột lao tới, một đám những huyền giả lớn mạnh như bị quét bay đi như lá rụng. Một vài người có tu vi thấp hơn thì bị nội thương, che ngực nôn ra máu. Mau, mau đi thôi! Sức mạnh ở mức độ này, cho dù có đứng từ xa quan sát, cũng có thể bất cứ lúc nào bị... Lại một luồng khí đáng sợ nữa lao tới. Bọn họ còn chưa biết phi diệt long thần lúc này đã rơi vào trạng thái phẫn nộ điên cuồng. Đám huyền giả đông vực nhanh chóng lui ra xa, đồng thời tách ra. Chỉ còn lại thông tin về trận ác chiến giữa phi diệt long thần và ma nhân. Tin tức này không còn gì phải nghi ngờ cả. Nó đã trở thành tin tức chấn động trong lòng tất cả mọi người. Bởi vì cuối cùng thì long thần giới cũng động thủ với ma tộc rồi. Mà lần đầu tiên long thần ra trận dường như đã dự báo trước chiến tranh giữa Tây thần vực và Bắc thần vực bị dấy lên một cách toàn diện. Mà trong trận chiến đó còn sẽ quyết định vận mệnh của cả thần giới sau này. Chỉ có điều là khi tin tức về vận mệnh trong tương lai của thần giới được lan truyền một cách nhanh chóng và rộng rãi, trong mắt bọn họ không ai có thể ngờ được trận chiến này lại tàn khốc đến thế. Sự sỉ nhục, cơn thịnh nộ, sự đau khổ, hồn phi phách tán, mất kiểm soát, phi diệt long thần mà bất cứ ai nhìn thấy lúc này đã phát điên hoàn toàn rồi. Lần công kích sau của hắn cuồng bạo hơn lần trước, long khí lúc nào cũng hỗn loạn hơn lúc trước. Hình bóng chỉ vũ thập dao động long trời nở đất. Lụa ma trong tay không ngừng đập mạnh lên người phi diệt long thần. Nhưng thân thể long thần quá cứng, sự công kích của chỉ vũ thập cũng không thể nào tạo nên thương tổn quá to lớn cho nó. Ầm ầm, một luồng long khí như máu nổ ra, tạo nên sự hủy diệt địa ngục cực lớn không thể sánh được. Mà vào lúc này, trong mắt phi diệt long thần lóe lên một ánh sáng đen càng thêm u ám hơn. Thân rồng của nó cứng đờ, long khí điên cuồng tản ra, phát ra tiếng hét thê lương hơn bất kỳ lần nào trước đó. Với sự khống chế của hắn, ngát cắn phá hoại của ma hồn cũng càng ngày càng kịch liệt. Thời khắc này, chi vũ thập đã chờ đợi rất lâu rồi. Nàng chớp mắt đã vụt qua, đến trung tâm vùng bụng của rồng. Khi nàng đan chéo mười ngón tay, giải lụa ma hắc ám hội tụ trong một nhánh đen sâu thẳm không gì sánh bằng. Hắc ám như ánh mắt ma thần thời viễn cổ. Một chốc, hai chốc, ba chốc, nửa hơi thở. Trong sự đau khổ dãy giụa đến cùng, khi diệt long thần mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng ý thức qua sự hỗn loạn nên không thể nào đưa ra được quyết định đúng đắn. Nhưng ý thức quá sức hỗn loạn nên không thể nào đưa ra được quyết định đúng đắn. Càng không thể nào nhanh chóng xác nhận sức mạnh xua đuổi với cơ thể. Lòng tố tâm long thần đột nhiên kinh hãi, bỗng nhiên quay mặt đi. Nhưng nàng vừa định mở miệng nhắc nhở thì bị hắc ám mà nhận của kiếp tâm kiếp linh trong nháy mắt chí mạng, cưỡng ép nàng trở về. Một hơi rưỡi, hai hơi. Chiến đấu với tầng lớp thần đế, lơ là trong chớp mắt thì sẽ bị trọng thương ngay. Phi diệt long thần, lúc bình thường, có thế nào đi nữa cũng sẽ không để cho chỉ vũ thập có thời gian để hội tụ sức mạnh lâu như vậy. Nhưng dưới sự cắn nuốt của ma hồn, Chỉ Vũ Thập đã hoàn toàn ngay dưới tầm mắt hắn. Chỉ Vũ Thập từ từ đưa mắt lên, đồng tử đã hoàn toàn biến mất. Hai con mắt chỉ còn lại sự hắc ám thuần túy. Vô tự chi ám, tu la chi táng. Khi môi nàng khẽ niệm, tay đưa lên, mọi âm thanh trở lên yên ắng. Thời gian dường như dừng lại trong bóng tối, tất cả những âm thanh trên thế giới đột nhiên mất hẳn. Chỉ còn duy nhất dải lụa đen nhẹ nhàng bay về phía Phi Diệt Long Thần, sau đó chạm vào bụng rồng của hắn. Ầm ầm, âm thanh vàng dội xuyên vào phía trước, bay ra phía sau. Xác rồng của đệ nhất Long Thần, chân thân to đến vạn trượng, bị dải lụa đen hắc ám xuyên thấu như xé toạc một tấm vải. Thế giới cũng vào thời khắc này mà khôi phục lại âm thanh và sự rung chuyển của thời gian. Rào rào, hai dòng thác máu từ bụng và lưng của Phi Diệt Long Thần phun ra ủng ục. Theo đó là tiếng gầm long trời lở đất, sức mạnh nổ ra như núi lửa, phá hủy cả ngàn vạn dặm phía trước. Ma khí trên người Chỉ Vũ Thập tàn biến, chĩu xuống. Theo cùng sự đáp xuống của nàng là cơn mưa máu rồng che lấp cả bầu trời, từ đệ nhất Long Thần. Không phải cả đời này của Phi Diệt Long Thần chưa từng bị thương, nhưng từ trước đến nay, chưa có bất cứ ai, chưa có bất cứ sức mạnh nào có thể xuyên qua được cơ thể Long Thần của nó. Sự đau khổ về thể xác mãi mãi không bằng một phần vạn, sự tổn thương về trí niệm và niềm tin. Máu rồng như chút nước, rộng khắp cả một vùng trời đất. Long tâm của Tố Tâm Long Thần mấy mươi ngàn đời nhỏ nhã dường như đã dừng lại trong chớp mắt với tình cảnh vô cùng bất lợi. Nhưng trong thời khắc thất thần này, trước mắt đột nhiên tối tăm. Sòng kiếp ma sát trận, viễn cổ ma kỹ được ghi chép trong ký ức của Niết Luân Ma Hồn. Tuy vì Chỉ Vũ Thập mà tổn hại, nhưng người có thể phát huy một cách hoàn mỹ thời nay chỉ có thể có kiếp tâm, kiếp linh. Đến cả cái tên cũng là do Chỉ Vũ Thập đổi cho hai người họ. Hình bóng hài ma nữ như hư ảnh, hắc ám ma nhận trong tay đan thành một mạng lưới. Hắc ám khóa chết tất cả mọi hướng của Tố Tâm Long Thần. Dưới mạng lưới hắc ám, không gian bị cắt thành vô số những mảnh ngăn nắp chỉnh tề. Xoẹt! Kinh nghiệm chiến đấu và trải qua gấp cả trăm lần kiếp tâm kiếp linh làm Tố Tâm Long Thần từ giây phút đầu tiên phán đoán ra được đó là một ma kỹ khủng bố mà ngay cả nàng cũng không thể làm nay chuyển. Nàng sẽ không giống với những long thần khác rút lui trong sự hổ thẹn, mà sẽ dốc hết sức mình chế ngự và thoát thân. Thoát khỏi hạch tâm không thể khéo léo hơn, một thoát cả trụm dặm, nhưng trên mặt vẫn vụt qua cảm giác lạnh lẽo như bị hai kích xuyên cốt. Huyết châu chậm chậm rơi xuống, trên má phải của nàng nhiều thêm một vết sẹo rất sâu. Sau khi Phi Diệt Long Thần, thân rồng của nàng cũng bị thương. Hơn nữa, sự nhục nhã lớn nhất chính là bị phá hủy đi nhan sắc. Không hề thẹn quá hóa giận, thậm chí không hề chần chừ, nàng đột nhiên quay người xông về phía Phi Diệt Long Thần. Mơ hồ cảm nhận được một khí tức đang rất gần rất nhanh. Phi Diệt Long Thần đang điên cuồng tìm kiếm mục tiêu đã không còn phân biệt được đâu là người, đâu là ta. Vuốt rồng theo tiếng hét điên cuồng hung tợn lao về phía Tố Tâm Long Thần. Ầm! Không gian thu hẹp lại rồi bất ngờ giãn ra. Tố Tâm Long Thần đưa hai tay lên đỡ, vất vả ngăn chặn vuốt rồng của Phi Diệt Long Thần, hét lên: "Đại ca, là ta!" Tiếng gầm vang dội đau khổ không thể ngừng lại. Những gì Phi Diệt Long Thần nhận được lúc này là sự đau khổ gấp 10 lần vạn đao phá hủy hồn lúc trước, nhưng cũng xem như đã nhận ra được Tố Tâm Long Thần. Sức mạnh thu hồi lại trong sự run rẩy. "Đại ca, chúng ta đi, mau đi thôi." Tố Tâm Long Thần hấp thụ sức mạnh trên vuốt rồng của Phi Diệt Long Thần mang hắn chạy về hướng tây. "A!" Hành động của Tố Tâm Long Thần lại khiến Phi Diệt Long Thần dãy giụa mãnh liệt. Hắn thô bạo hất Tố Tâm Long Thần ra, phát ra tiếng gầm rống khan khan. "Ta, Phi Diệt, há có thể chạy sao? Yêu nữ, giết chết yêu nữ! Giết yêu! A!" Mắt Tố Tâm Long Thần láo lên. Phía sau hiện lên một hình ảnh long bạch mờ nhạt, nửa hư nửa thực. Từ long hồn của nàng phát ra âm thanh chấn động thế gian. "Đại ca, mau tỉnh lại đi. Nếu con không mau xua đuổi ma hồn, long hồn sẽ mãi mãi chịu tổn thương đấy. Ngươi muốn cứ vậy mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục sao?" Một âm thanh long hồn của một long thần khác không ngừng chấn động dưới linh hồn của Phi Diệt Long Thần. Ánh mắt hỗn độn của hắn bị chấn động kịch liệt, cuối cùng trong sáng trở lại. Đi! Sức mạnh của Tố Tâm Long Thần nổi lên, đưa Phi Diệt Long Thần bay về hướng Tây. Lần này, Phi Diệt Long Thần chỉ vô thức dãy ruộng một lúc, còn lại để cho Tố Tâm Long Thần đưa hắn đi. Chỉ ít, hắn có thể an ủi bản thân rằng đây là do Tố Tâm Long Thần đưa đi, chứ không phải tự mình chạy trốn. Hắn quay đầu rồng lại, tầm mắt nhìn xa xăm. Bóng đen của Trì Vũ Thập mờ mịt như bụi trần, nhưng lại như một cây long kích, cắm sâu mãi vào trong nơi sâu nhất của long hồn hắn. Phía sau hắn, máu rồng vẫn còn rơi lã chã. Mỗi một giọt máu rồng đều chứa đựng ý nghĩ hận trời thấu đất. Kiếp Tâm Kiếp Linh nhìn Phi Diệt Long Thần và Tố Tâm Long Thần cao chạy xa bay, nhưng không có mệnh lệnh của Trì Vũ Thập, bọn họ không đuổi theo. Hai người quay đầu trở về bên cạnh Trì Vũ Thập. Làn khói đen xung quanh Trì Vũ Thập tản ra không tụ lại lần nào nữa. Nhìn sắc mặt nàng, Kiếp Tâm, Kiếp Linh đều chau mày. Chủ nhân, ngươi... Trì Vũ Thập khẽ cười nhạt nhẽo, lắc đầu, gọi khẽ. Họa Cẩm. Sau tiếng gọi của nàng, lát sau một bóng hình nhẹ như sương ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Đó chính là ma nữ thứ bảy, Họa Cẩm. Thế nào? Trì Vũ Thập hỏi. Họa Cẩm cung kính nói. Không hổ là dị bảo của Lưu Quang Giới, mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Chả trách năm đó có thể qua mắt được thần đế trừ vực. Hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay là một viên thủy quang lưu ly, huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Thủy mị âm chính là nhờ vào nó mà lặng lẽ khắc sâu từng lớp chân tướng của năm đó. Chân tướng mà bốn viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc khắc lại sau khi thông qua hình chiếu của trụ thiên công bố khắp thiên hạ đã khiến niềm tin của huyền giả ba vực sụp đổ. Theo Chỉ Vũ Thập thấy, hình chiếu đến từ thủy mị âm cũng có đủ để ngăn cản cả ngàn tỷ ma binh, đồng thời cũng khiến nàng hứng thú hơn về huyễn tâm lưu ảnh ngọc không ít. Trước đó cũng đã xin thủy mị âm một viên. Chi Vũ Thập chìa tay quà lấy, trong đầu chợt sáng lên, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên quyến rũ hơn. Trước khi đến Nam Thần Vực, vẫn phải trở về trụ thiên một chuyến. Chi Vũ Thập thản nhiên nói. Nói đi cũng phải nói lại, hình chiếu đại trận của trụ thiên giới thật rất hữu dụng, làm bản hậu cũng có chút không nỡ. Giọng nói đột nhiên ngưng lại, gương mặt trắng như tuyết của nàng đột nhiên nổi lên một lớp màu đỏ thẫm rất kỳ lạ. Một tia máu nhanh chóng phá vỡ giữa ngăn cản của nàng, trào ra giữa hai môi. Chủ nhân! Bà ma nữ phút chốc bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, hoang mang chạy về trước. Sau tia máu đầu tiên là một tia máu khác liên tục phun ra như tên bắn. Mà khí mạnh mẽ chống đỡ của Trì Vũ Thập nhanh chóng chảy như thác, cơ thể mềm nhũn không còn sức lực, ngã gục trên ngực Kiếp Tâm. Tuy nàng đánh trọng thương Phi Diệt Long Thần, nhưng đó lại là đệ nhất Long Thần xuất hiện chân thân. Mỗi một lần bộc phát sức mạnh đều kinh khủng hết chỗ nói. Liên tục ở trong sức mạnh như vậy, cho dù là nàng thì cũng không có cách nào tiếp nhận dễ dàng được. Tuy bề ngoài, Niết Luân Ma Hồn có thể áp chế hồn của Phi Long, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một sợi tơ rất mỏng manh so với nhát cắn hủy diệt hung tàn của Phi Diệt Long Thần, vốn không hề nhẹ nhàng như những gì bên ngoài nàng thấy. Chỉ Vũ Thập đưa bàn tay đã mất đi màu máu đặt lên tim. Nàng không hề chống cự mạnh mẽ mà yếu ớt dựa trên bộ ngực mềm mại của Kiếp Tâm, khóe môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhẹ. Không cần lo lắng, Long Phi kia thảm hơn ta rất nhiều. Cho dù hắn thoát khỏi ma hồn của ta thành công, nhưng chỉ ít trong ngàn năm gặp lại ta chưa chiến đấu đã phải khiếp sợ rồi. Uy lực cũng giảm mạnh, cái giá này quá hời rồi. Chủ nhân, trước hết ngươi đừng nói gì cả, ta sẽ lập tức trị thương cho ngươi. Hoa Cẩm gấp gáp nói. Chỉ Vũ Thập lại lắc nhẹ nhẹ. Ta không có gì đáng ngại cả, mau chóng trở về trụ thiên, không thể chậm trễ được. Còn nữa, chuyện ta bị thương không được nói cho ma chủ. Ánh mắt đột nhiên bừng tỉnh, một sự xâm nhập mà đến ngay cả nàng cũng không có cách nào ngăn cản được, khiến ý thức nàng rơi vào đen tối. Long Thần Giới, khi cơ thể nhuốm đầy máu của Phi Diệt Long Thần được Tố Tâm Long Thần dìu trở về, những long thần lớn như chim trong băng ngục, Vương Long, Long Vệ, Chủ Long, Long Quân, rồi đến Long Thần kinh hoàng như hồn vía bay xa. Tố Tâm Long Thần không kịp giải khai mọi thứ kỹ càng tỉ mỉ, lập tức tập trung sức lực của các long thần lại để đuổi ma hồn nhập vào trong long hồn hắn ra. Nhưng việc đẩy lui này hoàn toàn thất bại. Một tin tức như sét đánh cửu thiên truyền đến. Trụ thiên giới bị ma tộc chiếm giữ lại một lần nữa khởi động trụ thiên hình chiếu, che lấp toàn bộ phạm vi đồng vực. Và chính lần này, chính là người đứng đầu cửu long thần của long thần giới. Hắn, phi diệt long thần. Trong hình chiếu, phi diệt long thần đời này mạnh mẽ, thần bí. Hắn bị ma hậu của bắc vực liên tiếp đánh lui, không ngừng gầm rống, gào thét. Cuối cùng phải hiện ra chân thân. Một con rồng đỏ vừa gầm rống kinh hồn, vừa điên cuồng kích động, giống như một con rồng điên mất đi trái tim. Sau đó lại bị chỉ vũ thập xuyên tim phá thân thể. Máu rồng chảy ra ngập trời khiến ai cũng kinh hồn bạt vía. Mặt khác, Tố Tâm Long Thần bị hai ma nữ công kích không làm được gì cả. Cuối cùng bị hắc nhận hủy mất dung nhan. Sau cùng thì nàng kéo mạnh phi diệt Long Thần và vết máu dài ngoằng chạy trốn một cách chật vật. Cho dù tin đồn có tinh xảo hợp lý đến đâu, cũng không đáng tin và chấn động bằng hình chiếu. Hình chiếu này từ Đông Thần Vực nhanh chóng truyền khắp cả thần giới, khiến ba thần vực vốn dậy sóng chưa yên bình lại nổi lên sóng lớn lần nữa. Việc công bố chân tướng năm đó đã hủy bỏ niềm tin. Đông Thần Vực, Nam Thần Vực liên tiếp thất bại cũng bởi vì ý chí bị chấn động. Còn hình chiếu lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Nó đã gây ra một đòn chí mạng cho niềm tin của tất cả tinh giới, tất cả huyền giả trong thần giới, đặc biệt là Tây Thần Vực. Cửu Long Thần có địa vị như thế nào ở thần giới cơ chứ? Bọn họ là cánh tay của Long Hoàng, trụ cột của Long Thần Giới, có địa vị siêu nhiên ở thần giới, đủ để ngang hàng với các thần đế của vương giới. Hồi Tẫn Long Thần chết thảm ở Nam Minh thần giới, phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh ngạc. Phản ứng thứ hai là chờ đợi cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ bùng nổ của Long Thần Giới. Nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự thất vọng hay khinh thường với Hồi Tẫn Long Thần. Bởi vì nghe đồn, lúc đó Vân Triệt đi cùng với một đám ma nhân mạnh nhất ở Bắc Thần Vực. Dù Hồi Tẫn có mạnh đến đâu, đối mặt sự vây giết từ lực lượng trung tâm của Bắc Vực cũng khó mà chống lại được. Nhưng phi diệt Long Thần, trong hình chiếu, hắn đấu một trọi một với ma hậu, không hề có sự nhúng tay của người ngoài hay sức mạnh bên ngoài khác, mà bị đày đọa tột cùng dưới tay ma hậu. Cuối cùng thì bị trọng thương rồi bị xuyên thủng cơ thể, bị Tố Tâm Long Thần miễn cưỡng kéo đi bỏ chạy. Còn Tố Tâm Long Thần lại bị ma lữ danh vọng dưới mình áp chế đến nỗi khó có thể chống trả. Cuối cùng lại bị hủy hoại dung nhan trong nhục nhã. Đệ nhất Long Thần không những bại dưới tay ma hậu, mà uy nghi cũng bị mất, phong độ chẳng còn, đều khiến người ta sốc nhất là máu rồng của hắn chảy ra như mưa như bão. Đông Thần Vực run rẩy, Nam Thần Vực cũng run cầm cập, kể cả ma nhân của Bắc Vực đang rời về Nam. Khi bất ngờ nhìn thấy hình chiếu trên cao, đầu gối của những kẻ vừa bị ma chủ dọa cho kinh sợ quỳ thật lâu lại tiếp tục quỳ xuống tại chỗ lần nữa. Mà Tây Thần Vực đã rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Là thần vực mạnh nhất thần giới, Tây Thần Vực có Long Thần Giới dẫn dắt, không hề nghi ngờ gì, họ rất lạnh nhạt khi đối mặt với ma kiếp Bắc Vực. Dù Đông Thần Vực bị càn quét, Nam Thần Vực biến đổi nhanh chóng trong một đêm, bọn họ vẫn tin tưởng vững chắc Long Thần Giới là lạch trời mà ma tộc hoàn toàn không thể vượt qua. Bởi vì Long Thần Giới thực sự quá mạnh mẽ, chỉ có 9 Long Thần đã gần như có thể sánh được với 9 Thần Đế. Mà trong lòng những thượng vĩ giả kế thừa ký ức của tổ tiên, phi diệt đứng đầu là kẻ tồn tại kinh khủng vượt qua tất cả thần đế, chỉ khuất phục dưới Long Hoàng. Nhưng niềm tin này, niềm tin vững chắc nhất khi bọn họ đối mặt ma tộc Bắc Vực đã bị vỡ nát một cách tàn nhẫn vào hôm nay, bằng một loại phương thức rõ ràng nhất, trực tiếp nhất, không thể nghi ngờ nhất. Khi tin tức truyền đến Thánh Điện Long Thần, sắc mặt của tất cả Long Thần đều trở nên vô cùng nặng nề. Lúc này, phi diệt Long Thần vẫn ở trong trạng thái ma hồn quấn quanh, nỗi lòng khó định. Hắn đang dùng hết sức, ngưng thần thì mắt tối sầm lại, phun máu 3 lần, suýt nữa hôn mê. Mà khi hình ảnh được sao chép truyền đến, ngoài Tố Tâm, tất cả Long Thần, máu toàn thân họ đang điên cuồng xông lên đầu. Sắc mặt lúc thì đỏ rực như máu, lúc thì đen nhánh như đáy nồi. Long Thần có thể chết, có thể bại, nhưng sao có thể khuất nhục như vậy? Thảm bại như vậy, xấu xí như vậy. Là người hiểu rõ phi diệt Long Thần nhất, bọn họ hoàn toàn không thể tin được con rồng điên cuồng bên trong hình chiếu lại là phi diệt Long Thần. Hắn không chỉ làm mất mặt mũi uy danh của mình, mà còn mang theo vô số cái tát nhục nhã, tát thật mạnh lên mặt tất cả long thần bọn họ. Đến giờ phút này, các long thần vẫn không rõ. Đây là bẫy liên hoàn mà Chỉ Vũ Thập đặt ra cho dòng dõi long thần bọn họ. Dẫn lực chú ý của bọn họ hướng về phương Bắc chỉ là vòng thứ nhất. Khi thấy kẻ bị dẫn đến chính là Phi Diệt Long Thần, vòng thứ hai đã diễn ra sau đó. Bây giờ chính là vòng thứ ba tàn nhẫn nhất. Đối với các long thần, loại cảm giác nhục nhã chưa từng có này quả thực khác nào đang dội phân đầy trời trên đầu bọn họ. Bọn họ đã trúng ba vòng bẫy, còn kẹt chặt chẽ vững vàng ở trong đó. Hậu quả chính là một quả bom lớn ném về phía thần giới đang rung chuyển bất an. Yêu nữ, hèn hạ, ta nhất định sẽ giết. Mắt Phi Diệt Long Thần như vực sâu đỏ rực, răng rồng trong miệng đã nát một nửa, thốt ra từng chữ tràn đầy thù hận. Cao ngạo và uy danh 20 vạn năm của hắn đã bị hủy hết trong một ngày. Không cần để ý đến đâu, Thương Chi Long Thần đè nén trái tim run rẩy, dùng âm thanh bình tĩnh nhất mà an ủi. Hành động lần này quả thực sẽ làm lòng người Tây Vực thất vọng nặng nề, sẽ không ảnh hưởng đến long thần giới ta. Thù oán hôm nay đại ca sẽ đòi lại vạn lần trong 2 tháng. Hắn an ủi như thế. Nhưng tất cả chuyện này thật sự không hề ảnh hưởng đến long thần giới sao? Ít nhất mặt ngoài Thương Chi Long Thần trịnh trọng nghiêm nghị, nhạt giọng an ủi Phi Diệt Long Thần. Nhưng cho dù bỏ đi cảm giác nhục nhã nặng nề kia, dòng suy nghĩ của hắn đã hỗn loạn, khó mà yên ổn. Hồi Tẫn chết thảm, trước khi chết chỉ kịp truyền về một câu hồn âm: Phi Diệt thất bại thảm hại. Tuy bị ma hậu tính toán, nhưng thua chính là thua. Từ trước đến nay đều quyết định thắng thua, thậm chí vinh nhục không chỉ có lực lượng. Đông thần vực và nam thần vực liên tiếp bị bóng tối bao trùm. Long thần giới chưa chính thức phát động cuộc chiến quy mô lớn với ma tộc, nhưng bóng tối nặng nề đã không thể tránh khỏi mà gieo vào trong tâm hồn của bọn họ. Ma tộc do Vân Triệt dẫn dắt đáng sợ hơn quá nhiều so với dự đoán ban đầu. Hơn nữa lại đang tiếp tục một lần đột phá dự tính cao nhất của bọn họ. Hiện tại cho dù không có mệnh lệnh của Long Hoàng truyền đến từ Thái Sơ Thần Cảnh, e là các Long Thần cũng sẽ không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ khi Long Hoàng trở về, Hoàng uy chấn giữ mới có thể càn quét bình định tất cả. Tây Thần Vực, Kỳ Lân Giới là vương giới đứng đầu dưới Long Thần Giới ở Tây Thần Vực. Hôm nay khách tới thăm Kỳ Lân Giới nhiều đến khác thường. Hơn nữa họ đều cố gắng che giấu khí tức mà đến, không dừng lại quá lâu đã yên lặng rời đi. Đứng trên đỉnh tháp cao, nhìn khoảng không trắng xóa phía xa, Kỳ Lân Đế than nhẹ một tiếng, sau đó xoay người lại. Người đã đến rồi. Khí lạnh ngừng lại, sương mù lạnh giá từ từ tan đi. Một nữ tử áo xanh, vóc người cao ráo uyển chuyển đi ra. Kỳ Lân Đế lại tới Quế Rầy rồi. Thành Long Đế nói, ta đã đợi người lâu rồi. Sắc mặt Kỳ Lân Đế ôn hòa, hắn muốn cười nhạt hiền hòa như trước kia, khóe miệng hắn khẽ động liên tục, nhưng từ đầu đến cuối không thể bật cười. Khí tức này, Thanh Long Đế đi về phía hắn, vạn tượng thần đế đã tới rồi ư? Đều đã tới rồi, Kỳ Lân Đế nói. Thanh Long Đế im lặng trong chốc lát, nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Giữa trời đất này, các vực vạn giới, Long Bạch đứng đầu, Long Phi thứ hai, song long lâm không, thiên hạ không có sự hỗn loạn nào không thể bình định. Kỳ Lân Đế thở dài một tiếng, ta chưa từng hoài nghi chuyện này cho đến hôm qua. Thành Long Đế nói, thì ra ngay cả người cũng bị chấn động như thế. Nhưng theo tin tức truyền đến từ Long Thần Giới, Phi Diệt Long Thần bị Ma Hậu ám hại, trạng thái của hắn trong hình chiếu quả là quá khác thường. Kỳ Lân Đế lại lắc đầu, thua chính là thua, chẳng những thua lại còn thua đến nỗi mất hết mặt mũi, vô cùng thảm hại. Hơn nữa trong trí nhớ của ta, từ trước tới giờ thượng vị long tộc sẽ không kiếm cớ vì sự thất bại của mình. Long thần giới mà truyền ra loại tin tức này, tức là đã lộ ra tâm tư của long thần không còn yên ổn. Phải, cùng là thượng vị long tộc, Thanh Long Đế bày tỏ tán đồng. Kỳ Lân Đế, lần này ta đến đây muốn hỏi một chuyện. Ngừng lại một chút, Thanh Long Đế nói càng ngay thẳng. Nói theo cách khác, Ta kỳ vọng có được sự tán đồng từ phía ngươi. Ha ha. Không chờ nàng hỏi, Kỳ Lân Đế đã cười nhạt ra tiếng nói thẳng. Thành Long Đế, không cần sinh ra hổ thẹn e sợ đối với suy nghĩ trong lòng mình vào lúc này. Ngược lại, đó là giác ngộ người nên có nhất. Đôi môi Thanh Long Đế khẽ động. Nếu ngươi chỉ là một huyền giả bình thường, bất cứ quyết định gì của ngươi đều có thể chỉ dựa vào một bầu không khí nhiệt huyết. Nhưng ngươi là Thanh Long Đế, thân là đế vương của vương giới, nắm một vương giới khổng lồ truyền thừa mấy trăm ngàn năm trong tay, căn bản không có tư cách xúc động, thậm chí ngay cả tư cách ích kỷ cũng không có. Tất cả quyết định của ngươi đều nên đặt sự tổn vong và kéo dài của Thanh Long giới lên trên hết. Ta cũng như thế. Câu trả lời này khiến lông mày Thanh Long Đế hơi giãn ra. Nàng hỏi thẳng. Ý của ngươi là... Sau khi Long Hoàng về giới, chúng ta không thể không nghe hiệu lệnh của hắn. Cho dù không vì Long Thần giới, chúng ta làm vương giới của Tây Thần Vực, cũng nên chiến đấu vì Tây Thần Vực. Kỳ Lân Đế hơi chuyển chủ đề rồi nói tiếp. Nhưng chúng ta đã không thể không suy nghĩ và chuẩn bị cho khả năng Long Thần giới bị thua. Nam Minh Thần giới vốn mạnh mẽ đã sụp đổ trong một ngày. Ba vương giới của Nam Vực đều thần phục mà không chút phản kháng. Thiên Diệp Phạm Thiên có dã tâm hào hùng lại liều lĩnh, để lại Phạm Đế Thần giới cho Thiên Diệp Ảnh Nhi đang làm bạn với Vân Triệt. Hai Phạm Tổ về đời một cách kỳ dị, cũng lựa chọn đứng về phía ma tộc. Thái Sơ Long tộc chưa từng xuất hiện, cùng với thần giới không tiếc phá giới giúp đỡ ma tộc. Những lựa chọn khiến người ta khiếp sợ này rốt cuộc bởi vì bọn họ đã nhìn thấy điều gì từ trên người Vân Triệt. Hơn nữa, Hôi Tẫn Long Thần chết đột ngột và Phi Diệt Long Thần bị thua thảm hại. Tổng hợp lại, dù là người hiểu rõ nhất, tín ngưỡng Long Thần giới nhất trên đời này cũng bắt đầu sinh ra dao động rất mãnh liệt. Dùng mấy phần sức để lại mấy đường lui, người tự cân nhắc đi. Kỳ Lân Đế nhắm mắt lại, nhưng cho dù lựa chọn thế nào đều không có đúng sai. Thành Long Đế chậm rãi gật đầu. Chuyến này của ta không đến uổng phí. Có được lời này của ngươi, gánh nặng trong lòng ta cũng bỏ được xuống hơn nửa. Khắp nơi thần hồn nát thần tính, Thành Long không đợi lâu nữa cáo từ. Thành Long Đế xoay người sang chỗ khác, ẩn giấu khí tức đang định rời đi. Nhất là ngươi. Kỳ Lân Đế lại bỗng nhiên lên tiếng. Những năm này, từ đầu đến cuối thần quang trong mắt ngươi nặng nề hơn rất nhiều. Phần nặng nề này là bởi vì Vân Triệt sao? Thân thể hơi chậm lại, Thanh Long Đế thản nhiên nói. Dòng dõi Thanh Long ta lấy thủy làm niệm, lấy băng làm tâm. Có thù chắc chắn sẽ báo, có ân nhất định sẽ trả. Chỉ có Vân Triệt là cửa ải trong lòng mà ta không thể bước qua trong mấy năm nay. Kỳ Lân Đế nở nụ cười. Lần này hắn cười vô cùng ôn hòa. Làm đế nhiều năm như vậy, tính tình này của ngươi vẫn giống như thuở nhỏ, chưa từng thay đổi. Rất tốt, rất tốt. Nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Long Đế rời đi một cách im lặng. Lòng tin và Long Thần giới bị dao động kịch liệt. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là năm vương giới khác của Tây Thần Vực không thể không nhìn thẳng vào khả năng Long Thần giới bị thua. Đây cũng chính là kết quả Trì Vũ Thập mong muốn nhìn thấy nhất. Sau khi rời khỏi phạm vi Đông Thần Vực, Huyền Thuyền Hắc Ám không cần ẩn giấu tung tích nữa, tăng nhanh tốc độ bay tới Nam Thần Vực. Bởi vậy, Nam Thần Vực bắt đầu hoảng loạn, người người cảm thấy bất an. Nhưng cuối cùng, những Huyền Thuyền Hắc Ám này đều vô cùng ngay ngắn bay vào thập phương thượng lan giới, giống như chưa từng tấn công mạnh mẽ, xâm chiếm các tinh giới đầu mối lớn của Đông Thần Vực vậy. Mấy ngày sau, lực lượng của Bắc Thần Vực vẫn không có dấu hiệu phát xạ ra bên ngoài từ thập phương thương lan giới. Nhưng cảm giác hoảng loạn gần như lan tràn toàn bộ Nam Thần Vực vẫn không tan đi. Lực lượng trung tâm của Bắc Thần Vực di chuyển của Đông Thần Vực đến Nam Thần Vực. Đối với tinh giới và huyền giả của Nam Thần Vực mà nói, chuyện này giống như treo đầu giữa răng con hổ hung ác, không ai có thể đoán trước được. Khi nào nó sẽ nổi điên, cắn xuống một cái. Lần di chuyển lực lượng này của Bắc Thần Vực có thể nói là cực kỳ triệt để. Lấy ba vương giới Phân Nguyệt, Kiếp Hồn, Diêm Ma dẫn đầu, lại đến lực lượng trung kiên của các thượng vị tinh giới, trung vị tinh giới, đều rời đến phía nam theo thứ tự. Như lựa chọn trực tiếp bỏ qua Đông Thần Vực đã cúi đầu thần phục vì chính diện tránh đi cơn thịnh nộ của Long Thần giới. Cuối cùng chỉ Vũ Thập cũng đến. Ba ma nữ Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Họa Cẩm theo sát sau lưng. Khi nàng bước vào Thương Lan Thần Vực, không chỉ ba tộc Bắc Vực mà huyền giả của thập phương Thương Lan giới cũng hoảng hốt cong lưng. Chỉ là người trước khi sùng kính, người sau thì kinh hồn mà bái. Mà hậu Bắc Vực chi Vũ Thập, đây chính là nữ nhân kinh khủng đánh cho đệ nhất Long Thần chật vật mà chạy. Hai nữ tử có vẻ mặt lạnh nhạt, lại đẹp tuyệt trần phía sau nàng là ma nữ song sinh bằng lực lượng của hai người mà đánh cho Tố Tâm Long Thần tháo chạy. Bây giờ, bất kể ở thần vực Đông Tây Nam nào, không ai dám không ghi nhớ thật kỹ bóng dáng của ba nữ tử này. Vương giới của thập phương Thường Làn giới, Thường Thích Thiên, cùng kính đại giá của ma hậu. Một tiếng hô to kích động và dồn dập vang lên, Thường Thích Thiên dẫn các hải thần xông lên trước nghênh tiếp. Từ rất xa đã cung kính cong lưng hồ lớn. Ma hậu thiên uy chấn thế, vạn năm trước Thích Thiên đã nghe danh như sấm bên tai. Cuối cùng mấy ngày trước mới thấy được chân dung của ma hậu. Kẻ mạnh như Phi Diệt Long Thần, trước mặt ma hậu cũng chỉ là một con dế. Trong thiên hạ này, người có thể làm đế hậu của ma chủ chỉ có một mình ma hậu. Người có thể làm được ma hậu nương cậy đương thời cũng chỉ có ma chủ. Ma hậu, ma chủ, song kiều kết hợp chính là cơ hội biến đổi trời đất, là thời điểm phá vỡ quy tắc. Đôi mắt hơi khép dưới màn xương đen nhàn nhạt quét về Thương Thích Thiên một cái. Chỉ Vũ Thập thản nhiên nói, sớm nghe danh Thích Thiên thần đế của Nam Thần Vực, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay cả giọng điệu nịnh hót này cũng có trình độ thần đế. Thương Thích Thiên cúi đầu nói, ma hậu quá khen, Thích Thiên không dám nhận. Bây giờ vùng đất Thương Lan có thể được ma chủ dừng chân, đã vô cùng may mắn. Bây giờ lại được ma hậu giáng lâm, thật là trăm đời khó gặp. Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy được một luồng khí tức áp lực nặng nề đang tới gần từ phía sau. Hắn không chút nghĩ ngợi khom lưng bái nói, cung nghênh ma chủ. Quân Triệt hạ xuống từ trên không, bên cạnh là Thiên Diệp Ảnh Nhi, bà Diềm Tổ đi theo xa xa phía sau. Ma chủ đại nhân. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, âm thanh mềm mại yêu kiều vang dội trên không trung, khiến tất cả những người nghe thấy mà linh hồn run lên, thân thể như muốn thoát lực ngã nhào. Chỉ một lần đáp ứng lời mời mà ngươi lâm thời quyết định đi về phía Nam, lại thôn tính tiêu diệt Nam Minh như vậy, khiến cho cả Nam Thần Vực kinh sợ, thật là một niềm vui bất ngờ lớn cho ta. Ánh mắt Vân Triệt ngưng trên người nàng trong giây lát, lời vốn muốn nói bị hắn nuốt vào. Hắn nói với vẻ mặt bình tĩnh, không phải người cũng cho ta một niềm vui bất ngờ lớn sao? Chỉ Vũ Thập bước chân, dáng người thướt tha đến gần trước mặt Vân Triệt. Chuyện Phi Diệt Long Thần là ta lâm thời nảy ra ý định, tự chủ trương. Nếu ma chủ muốn trách phạt trước mặt mọi người, ta sẽ không nói thêm một lời. Giọng điệu của nàng nghe như muốn đòi bị phạt, nhưng từng chữ mê hoặc tâm hồn. Trong thân thể Thường Thích Thiên đang đứng bên cạnh, như chợt có ngọn lửa điên cuồng dấy lên. Hắn vội vàng ngưng tụ tâm thần, cắn mạnh đầu lưỡi, cho đến khi hắn mỗi miệng đầy vị máu tanh, hắn mới chậm rãi đè xuống ý nghĩ mơ màng không lộ ra cho hề gì. Toàn thân vẫn nóng ran như cũ, sâu trong đôi mắt Thường Thích Thiên lại tràn đầy kinh hãi. Không hổ là ma hậu hủy uy danh 20 vạn năm của Phi Diệt Long Thần trong một trận chiến, chỉ mấy lời rải rác lại kinh khủng đến mức này. Mà điều càng làm cho hắn khiếp sợ là phản ứng của Vân Triệt. Mình chỉ chịu uy lực còn dư đã suýt nữa không chịu nổi. Đôi môi Chỉ Vũ Thập gần như đến sát bên tai Vân Triệt, mỗi một chữ đều có thể trực tiếp trêu chọc đến tâm hồn của hắn. Ánh mắt của hắn lại như không thấy rung chuyển rõ ràng, chỉ thấy rời mắt đi một chút. Chuyện người đích thân ra tay chưa từng thất bại, Vân Triệt nói. Lần này đương nhiên cũng giống vậy. Nhưng sau này người vẫn không cần tự tiện chủ trương như thế, bởi vì không cần thiết. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt. Nói về thích, tự tiện chủ trương không ai hơn được Vân Triệt. Nhưng ai bảo hắn là ma chủ đây? Nhưng câu không cần thiết này vốn có ý không muốn Chỉ Vũ Thập mạo hiểm nữa, nhưng quả thực có hơi tổn thương người ta. Vân Triệt đi lên trước mấy bước, tránh trực tiếp mắt đối mắt với Chỉ Vũ Thập rồi nói, cảnh vật của thập phương Thương Lan giới có phong cách riêng, ngươi có thể đi dạo khắp nơi. Ba canh giờ sau ngươi đến chủ điện, ta có chuyện lớn muốn tuyên bố.